Câu hỏi thứ hai, một người trí thức ngoài đời tự nghiên cứu nhờ hành thiền theo đúng giáo lý, họ bảo không cần hành sự phóng sinh bố thí cúng dường vì cho rằng đó là phước báo hữu lậu, quan niệm đó có đúng không? Thì nói về thiền thì như khi nãy đã học quý vị nghe, cái trọng tâm là phải nhận ra cái người thật của mình, cái đó là cái trọng tâm. Mà chưa nhận ra người thật thì bố thí cúng dường có phước thì sao đó. Chứ còn cái gốc mình chưa nhận ra mà không làm các cái ngọn kia nữa rồi lỡ chết thì sao, nó khổ thêm. Cho nên chúng ta khi chưa có ngộ, chưa có thấy được cái chân thật thì cái phước đức bố thí cúng dường là tốt, đâu có gì hại.